Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 322. Chương 320. Rất giống minh tinh Mỹ quốc muội tử. 3x một bó to hoa hồng, ở giữa còn có mấy đóa yêu cơ xanh lam. Nói như vậy, đưa loại này hoa liền là theo đuổi ý tứ. Dù sao hoa hồng cùng yêu cơ xanh lam đều là đại biểu cho tình yêu ý tứ mà. Nếu như là lúc bình thường, cho dù có nữ hài không thích người theo đuổi, cũng sẽ không cự tuyệt lớn như vậy một bó hoa tươi. Chụp kiểu ảnh, đặt ở vòng bằng hữu, lại có thể trang một đợt bức không phải, còn có thể làm nổi bật lên chính mình là cỡ nào đẹp. Không thiếu người theo đuổi. Đương nhiên, cái này chỉ là có chút nữ sinh, cũng sẽ có không tiếp thụ hoa tươi. Tỷ như Đường Lâm liền không có tiếp, không phải là bởi vì Sở Phàm cùng Hồ Ly Tại, mà là bởi vì nàng thật không tiếp thụ được nữ nhân cùng nữ nhân. Huống chi trong nội tâm nàng đối Sở Úc, Hồ Ly, ngươi cũng có hoa a, cùng Lâm là giống nhau đâu. Giọng của nữ nhân vang lên lần nữa. Lúc này bó hoa kia buông xuống, Sở Phàm cũng nhìn rõ ràng khuôn mặt của đối phương. Ngoại thảo, Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Cái này chẳng nhiều, kia ai nhỉ? Sở Phàm trong lúc nhất thời nghĩ không ra tên gọi là gì. Dù sao liền là cái ngoại quốc danh tự, kỳ thật cũng không là nghĩ không ra. Người ngoại quốc mà, người biết là ai, nhưng hồ không được danh tự rất bình thường. Bất quá 23 Sở Phàm nhớ kỹ cái kia nữ tinh diễn qua cái gì tác phẩm. Fantastic Four bên trong ẩn hình nữ. Giống, quá giống, nếu là ở bên ngoài nói hai người là song bào thai, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ tin. Này, bảo bối ngươi cũng tại. Cái Vi lúc đầu muốn cùng Dĩnh Nhi chào hỏi, kết quả lại thấy được Sở Phàm. Nét mặt của nàng lập tức kinh ngạc. Làm sao có cái nam nhân ở chỗ này? Cái Vi mặc dù ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tính tình nhỏ khôi phục rất nhanh a. Sở Phàm đứng lên, đi đến Cái Vi trước mặt, nói, ngươi tốt, ta là Sở Phàm. Cái Vi mỉm cười nói, ngươi tốt, ta là Cái Vi. Sở tiên sinh, ngươi cùng Hồ Ly cùng Đường Lâm là quan hệ như thế nào đâu? Cái Vi mỉm cười hỏi, nha, đây là dò xét ta ngọn nguồn đâu. Có thể a, ca môn còn không có dò xét ngươi ngọn nguồn đâu. Ngươi mẹ nó vậy mà trước dò xét ta ngọn nguồn. Ngươi đoán a? Sở Phàm cười ha hả nói, a, a, một đoàn người đều bận rộn. Cái gì? Để cho ta đoán. Cái Vi trong nháy mắt liền mộng. Thân là Ghana đại nhân Cái Vi, kém chút vô dụng quốc ngữ chửi mẹ. Nhưng mà, liền tại bầu không khí lúng túng thời điểm, Dĩnh Nhi ngáp một cái nói ra, mẹ mụ, mụ mụ, thúc thúc, ta khốn a, ta muốn đi vào đi ngủ. Hảo hảo, mụ mụ đi vào hống ngươi đi ngủ. Đường Lâm ôm Dĩnh Nhi nói, ta muốn Hồ Ly mụ mụ cũng bồi tiếp ta. A, ta còn muốn siêu nhân thúc thúc cũng cùng một chỗ bồi tiếp ta. Dĩnh Nhi nũng nịu nói, ếch, Sở Phàm sắc mặt xấu hổ, ngươi để Hồ Ly đi vào cùng ngươi có thể hiểu được. Dù sao cũng là mẹ nuôi mà, nhưng ngươi để cho ta đi vào, không thích hợp a. Dĩnh Nhi đừng hồ nháo, thúc thúc còn có việc đâu, ta cùng Hồ Ly mụ mụ cùng một chỗ cùng ngươi đi vào có được hay không? Đường Lâm nói, Dĩnh Nhi rất hiểu chuyện, không phải loại kia hồ nháo người, cho nên nàng ngoan ngoãn nói ra, tốt a, kia siêu nhân thúc thúc, ngày mai mang ta đi ăn điểm tâm có được hay không a? Tốt, Sở Phàm gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Hồ Ly cùng Đường Lâm mang theo Dĩnh Nhi đến phòng ngủ đi. Mà trong phòng khách, chỉ còn sót Sở Phàm cùng Cái Vi hai người. Trung thực rằng, Cái Vi cái tên này quả thật có chút kỳ quái. Nếu như đem Vi đổi thành khác, nghe lên liền là cái tên của nam nhân. Sở Phàm tại muốn làm sao, bãi bình, Cái Vi. Ca Môn cùng nữ nhân, đoạt nữ nhân. Sở Phàm suy nghĩ một chút đã cảm thấy quái gì. Được rồi, cùng lắm thì trực tiếp kỹ năng. Nếu như có thể mà nói, chuyện kia không là tốt rồi làm sao? Nghĩ tới đây, Sở Phàm trong lòng cũng trầm ổn xuống tới. Nếu như có thể mà nói, chuyện kia không là tốt rồi làm sao? Nghĩ tới đây, Sở Phàm trong lòng cũng trầm ổn xuống tới. Sở Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngay tại hắn muốn nói cái gì thời điểm, Cái Vi đột nhiên quay người hướng phía cửa đi tới. Một câu đều không nói, liền đóng cửa rời đi. Sở Phàm một mặt mộng bức biểu lộ. Cái quỷ gì? Làm sao cái gì cũng không nói người liền đi đâu? Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Sở Phàm hoàn toàn là không hiểu ra sao. Mấy phút đồng hồ sau, có lẽ là Dĩnh Nhi thật buồn ngủ, cho nên không có vài phút liền ngủ mất. Cho nên Hồ Ly cùng Đường Lâm liền đều đi ra. Người đâu? Đường Lâm nghi ngờ nói. Hồ Ly cũng là một mặt nghi vấn, ngó ráo rác nhìn chung quanh, vẫn như cũ không có phát hiện Cái Vi thân ảnh. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy nói, đi, cái gì, đi rồi? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi, ngươi làm như thế nào a? Ta, không nói gì, nàng trực tiếp đi. Sở Phàm ngạc nhiên nói, cái gì, không nói gì liền đi? Hồ Ly cùng Đường Lâm mộng bức, đối phương là dễ dàng như vậy đuổi đi sao? Vậy các nàng vì cái gì làm không được đâu? Hai người rất là nghi hoặc. Bất quá, hôm nay Cái Vi là bị đuổi đi, nhưng là về sau đâu? Ai? Vẫn là vấn đề à? Hồ Ly cũng nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng nói, Sở Phàm, ngươi còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu, giả trang thành Đường Lâm lão công, ngày mai cùng đi công ty ngả bài đi. Cái này, tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này. Ngày kế tiếp, Sở Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Đường Lâm lái xe, Dĩnh Nhi ngồi tại chỗ ngồi phía sau an toàn trên ghế. Muốn trước đem Dĩnh Nhi đưa tới trường học, sau đó đi công ty. Dĩnh Nhi liền tại phụ cận trường học, không có vài phút liền đem Dĩnh Nhi đưa tới trường học. Sau đó, xe đi về phía trước đi. Hai người một đường câu nói trước đều không nói, bởi vì thực sự không biết nói cái gì, chủ yếu là bởi vì xấu hổ a. Sở Phàm ngược lại là còn tốt, chủ yếu là Đường Lâm tương đối xấu hổ, bởi vì trong lòng của nàng, đối Sở Phàm nhưng thật ra là có tưởng niệm, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân một mực không thể nói, mà bây giờ lại giả trang thành vợ chồng. Nhưng lại xấu hổ cũng muốn trước đó đối tốt kịch bản. Vạn nhất đạo thời điểm để lộ làm sao bây giờ? Kia cái gì? Già, lão công a, 553 Đường Lâm kêu xấu hổ vô cùng. Sở Phàm cũng là bị kêu khẽ giật mình. Hắn khóe mắt trực nhảy. Nói, già, bà, hoa, là thật giới a. Rất nhanh, xe đứng tại công ty cổng. Đem chiếc xe nghe được chỗ đậu xe về sau, hai người liền xuống xe. Kỳ thật hôm nay đến đâu là chuyên môn làm cho Cái Vi nhìn, bởi vì Cái Vi lông mày 8:45 sẽ đúng giờ đi đến cửa chính của công ty, cho nên bọn hắn muốn ở chỗ này các loại Cái Vi. Nàng tới, Đường Lâm đột nhiên nói. Sở Phàm nhìn qua đi, kết quả thấy được mặc đáng chú ý Cái Vi. Nhanh, chúng ta đi. Đường Lâm kéo Sở Phàm cánh tay. Hai người hướng cổng đi qua đi. Vừa đi Đường Lâm còn bên cạnh nói ra. Lão công a, ban đêm ngươi muốn đúng giờ a. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tiếp Dĩnh Nhi. Tốt. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy nói. Ta mẹ nó, tốt họa mi xấu hổ a. Câu này, lão bà, cùng, lão công, kêu. Kém chút không có để Sở Phàm giới chết, mà cử động của bọn hắn cũng đưa tới Cái Vi chú ý. Cái Vi quăng tới kinh ngạc biểu lộ, vậy ta trước đi làm á. Đường Lâm nói xong liền đi, cùng Cái Vi gặp thoáng qua, đồng thời có lễ phép cười cười. Lúc đầu đâu? Kịch bản, thiết kế là muốn hôn một chút, nhưng bị Sở Phàm cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì không thể thân a. Sở Phàm sợ hãi kỹ năng đặc hiệu sẽ đối với Đường Lâm có tác dụng. Nói như vậy, cũng không phải là đóng kịch, liền biến thành đùa mà thành thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.